Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 15, góc truyện audio.com. Tại quần đảo của thần Gary. Andrea, anh phải nói cho em biết con bé ở đâu chứ? Anh nói rồi, con bé đang đi làm việc nó cần làm. Con gái chúng ta đã trưởng thành rồi em ạ, vâng. Cộp, cộp, tiếng vó ngựa, nơi này từ trước đến giờ làm gì có ngựa. Một con ngựa bước đến, trên lưng nó là một người. Một người bị thương, người con ngựa loang lổ máu. Em ra xem thử xem, con ngựa mà tới được đây, chắc hẳn có người đưa nó đến. Vâng, thế nào, ai thế, trời, trời ơi, cha, cái gì, ai cơ, cha, là cha, Alex, anh phì cười, đây là trò của Raven chứ chẳng ai. Con bé này láu lỉnh thật, một món quà cho cha, một bất ngờ cho mẹ. Anh muốn được thấy ông ta bị thương nặng như thế này từ lâu lắm rồi. Thật là, cha bị thương nặng lắm. Em phải chăm sóc ông. Anh lo cho con ngựa nhé. Ừ, con bạch mã bước từng bước chậm rãi đến chỗ anh. Nó biết anh là ai. Cái ánh mắt ấy, không khác chút nào với kẻ đã làm chủ nó bị thương. Ôi, cái ánh mắt ấy, cái hình dáng ấy, đáng sợ. Ông tỉnh lại. Thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm. Nơi này là đâu? Cha tỉnh rồi à? Sao cha bị thương nặng thế? Và làm sao cha đến được đây? Alex, là con à? Ông bật khóc. Con bé vẫn thế, vẫn quan tâm đến ông. Vẫn hay đặt nhiều câu hỏi. Vẫn ân cần như thế. Tại sao ngày xưa ông lại phản bội nó? Ông không xứng đáng được nó gọi bằng cha. Cha, sao cha lại khóc? Có gì không vừa lòng cha à, con đừng gọi ta bằng cha. Ta không xứng đáng cho con gọi ta bằng cha đâu. Không gọi bằng cha thì gọi bằng gì chứ? Cha trả lời con đi. Sao cha bị thương nặng thế? Một bài học, con gái con thật là giỏi. Nó thật mạnh mẽ, y như con. Hà, cha gặp Raven rồi à? Nó đang ở đâu thế cha? Nó đang là kẻ thống lãnh thế giới. Lời tiên tri đã thành sự thật. Ôi trời, đúng vậy, nó đã làm được, anh lên tiếng, Andre, vậy ra anh đã biết trước mọi chuyện à, ông thẳng thốt kêu lên. Đúng, nó đã muốn làm thì không ai cản được nó. Bây giờ phải làm sao đây? Không thể để thế giới trong tay bọn quỷ được. Chỉ có một người có thể đánh bại nó. Nhưng hãy chờ xem, cái gì đến nó sẽ đến. Cung điện thần Gary, tại sao cha lại nhốt con trong phòng chứ? Mở cửa ra. Con phải đi, con không được đi, chưa đến lúc đâu, con phải đi, không thể để cô ấy chìm sâu hơn vào tội lỗi nữa. Không thể để cô ấy hoàn toàn trở thành quỷ. Không thể, chưa tới lúc, con hãy ở trong đó đi. Anh nhớ cô quá, nhớ cái ánh mắt u buồn ấy, nhớ mái tóc vàng rực rỡ ấy, nhớ cái khuôn mặt xinh đẹp ấy. Nhớ, buồn, còn là gì nữa chứ? Có thể giờ đây cô đã quên anh. Quên người bạn thời thơ ấu. Quên tình yêu anh dành cho cô. Có thể thôi, chỉ là có thể. Nước mắt ứa ra, To Bear Continue, cách chương.